Chương 7 Tây Tạng và Phật Các. Phần 1 Người ở đáy hang. Đòn bổ nhào tấn công của đám người ở đáy hang cực kỳ nhanh, mạnh, hiệu quả. Có điều chỉ dùng được với cái đám nhện hoang mà thôi. Lần này bọn họ lại gặp phải hai cao thủ quyền thuật. Hai chân của Trắc Mộc Cường Ba bất động, thân trên ngã ra sau, tránh được bốn cánh tay dài thòn. Kế đó, hai tay của gã cùng lúc vươn tới, tóm lấy đầu của hai người đàn ông, đập mạnh vào nhau. Hai người lập tức gục xuống, không kịp kêu lên tiếng nào. Còn Mackin thì hơi rùng người xuống, một chân móc ngược ra sau như đuôi bò cạp, đá văng người đàn bà đi. Kế đó, vươn tay thuận theo cú chộp của người đàn ông, kéo mạnh một cái, ném hắn ra xa mấy mét. Đoạn nói, nè, đây là cái gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba nhìn hai người đàn ông nằm trước mặt mình. Chỉ thấy năm ngón tay của họ rất dài, bàn tay nổi chai sần sùi, bộ mặt gầy tóp gồ lên hai cục. Chính là Cơ Hàn khỏe mạnh. Gã ngán ngẩm thở dài. Họ... Tôi nghĩ có lẽ họ chính là người Qua Ba cổ đại đó. Một nam một nữ còn lại vừa thấy bốn đồng bạc đều ngã xuống, liền bỏ lại con mồi, mỗi người ngoạm lấy một cái đùi nhện bỏ trốn. Họ chạy loạn dưới đất một lúc, rồi phi thân bám vào thanh gá trên cột, động tác leo trèo cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng kém gì lũ khỉ. Thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Sao anh bảo gì hả? Mackin trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái đám người gầy như que củi, không thể tin nổi. Người đàn ông vừa bị Mackin đá văng ra như muốn chạy, nhưng đã bị y đuổi theo, chỉ mấy bước đã tóm lại được. Người đàn bà thân thể gầy gò bị Mackin đá cho một cước thì gần như là ngất xỉu tại trận. Mackin giữ chặt hai tay người đàn ông, mặc cho hắn giãy dụa liên tục, chân đá, miệng cắn. Mackin bẻ ngoặt tay kẻ này ra sau lưng, bóp chặt vào cằm hắn, cho hắn mở miệng ra, rồi nhìn vào bên trong. Người đàn ông rít lên như là lợn bị chọc tiết. Mackin chau mày, một tay giữ chặt người đàn ông, còn tay kia thì luồn dưới eo của người đàn bà nhấc bổng lên để án thử trọng lực, thì thấy nhẹ như bất. Sao mà gầy thế này? Trắc Mộc Cường Ba nói, chắc là họ quanh năm sống ở dưới này, lấy cái lũ nhện để làm thức ăn đó mà. Mackin ném người đàn bà tới trước mặt Trắc Mộc Cường Ba, lăn lóc bên cạnh hai người đã bị gã đánh ngất, rồi giơ người đàn ông chưa hôn mê lên cho gã xem, đồng thời hỏi, nè, vừa nãy anh nói cái gì hả? Anh bảo họ có thể là người Qua Ba ấy à? Trán của Trắc Mộc Cường Ba nhăn tít lại. Đúng thế. Ngoài người Qua Ba cư trú ở nơi đây từ thời xưa thì còn có thể là ai khác nữa chứ? Chúng ta có thể suy đoán như vậy đó. Không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà rõ ràng những cái người này, những cái sinh vật giống hệt như con người này đã không còn trí tuệ nữa. Họ đã thoái hóa thành giả thú rồi, chỉ giữ nguyên lại cái bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật mà thôi. Mackin nghe mà lạnh cả sống lưng, lẩm bẩm nói, Chuyện gì đã xảy ra mà đã khiến cho cái đám người Qua Ba ấy đến cái nông nỗi này chứ? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu, không biết. Có điều khả năng sinh tồn và thích ứng của con người thật là đáng ngạc nhiên đó. Trong cái hoàn cảnh như vậy mà không ngờ bọn họ vẫn có thể sống được. Mackin lại nói, Nhưng mà còn tóc của họ, lông của họ thì sao chứ? Sống ở dưới lòng đất thì không có một tóc một lông à? Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận quan sát lại, chỉ thấy da đầu của người đàn ông đã trơn bóng, nhẵn nhụi, không có lấy một sợi lông, sợi tóc nào. Đang không hiểu vì sao thì bỗng thấy kẻ đó đột ngột ngoảnh đầu lại, định cắn vào vai của Mackin. Mackin buông tay ra thì người đàn ông kia được thả lỏng hai tay, liền tiệt đà chụp lên đầu của Mackin một cái, giật đứt mấy sợi tóc vàng, bỏ tọt vào miệng. McKin cả giận, bàn tay to bè kẹp chặt vai người đàn ông. Y chỉ hơi vặn sức một chút đã khiến cho đối phương trật khớp, kế đó dồn thêm hai phần sức nữa, đấm một cú vào bụng. Trong một cường ba thấy vậy, liền sực hiểu ra. À, nè, lông tóc của họ chắc là đã bị họ tự ăn hết rồi. McKin lạnh lùng nhìn người đàn ông đang há ngoác miệng ra và nói: để sinh tồn, bọn chúng ăn tất cả mọi thứ. Nhưng mà sao lại vẫn gầy đến như thế chứ? Người kia bị McKin đấm cho một cú, lồng ngực chợt phình lên dữ dội, dường như không có hô hấp được, có thể tắt thở bất cứ lúc nào. McKin vội nới lỏng tay ra, đồng thời phân bua: nè, tôi không có hề dùng sức nữa nha. Trước một cường ba chợt nhớ lại, cái cảnh tượng này rất là quen thuộc, dường như gã đã thấy nó ở đâu rồi. À, phải rồi, xin trước lúc chết cũng giống như thế này. Gã còn đang nghĩ ngợi thì đã thấy người đàn ông kia oằn người xuống nôn ọe, dịch mật và chất dịch dạ dày ọc ra, kèm theo đó là vô số con giun nhiều chân, toàn thân trắng nhờ nhờ. Cái lũ giun mình mấy trơn bóng, chia thành nhiều đốt, dài chưa đến 10cm, hai bên mọc hai hàng chân thịt, vừa chạm đất liền bò lung tung khắp nơi. Có mấy con nhân lúc hỗn loạn đã chui ngay vào mũi miệng của mấy người nằm dưới đất. Nhưng đại đa số còn lại đều bị Tróc Một Cường Ba và McKin giẫm lia lịa một hồi, gần như là chết sạch. Lúc này hai người mới nhìn lại người đàn ông kia, càng lúc càng thấy quái dị. Hắn ta nôn ra cái thứ sâu bọ gì thế này? Rốt cuộc cái chuyện này là thế nào đây? McKin sực nhớ đến một chuyện, vội nói: ồ, đây là dị thể noãn hóa đó, ký sinh hai vật chủ. Rất nhiều ký sinh trùng sử dụng phương thức này để mà sinh sản. Y nhớ lại Soa A đã từng nói, thí dụ điển hình nhất trong các loại ký sinh trùng hai vật chủ là ký sinh trùng sốt rét. Bào tử của ký sinh trùng sốt rét, ký sinh phát dục trong tế bào gan và tế bào hồng cầu của cơ thể người, sau khi trưởng thành liền phân tách ra thành nhiều giao tử đực và giao tử cái xâm nhập vào máu. Sau khi mũi hút máu của những người mang ký sinh trùng sốt rét, giao tử đực và giao tử cái sẽ kết hợp thành hợp tử trong cơ thể mũi, rồi phát triển thành túi bào tử. Trong túi là hàng nghìn, hàng vạn bào tử. Khi mũi đốt một người khác, bào tử sẽ xâm nhập vào cơ thể người đó. Cứ vậy, tuần hoàn liên tục, và số lượng ký sinh trùng sẽ ngày một tăng lên. Đến lúc này, Trắc Mộc Cường Ba và McKin mới hiểu ra, chẳng trách cái đám người này lại gầy tông teo như vậy. Chắc hẳn, đại đa số chất dinh dưỡng từ những cái thứ mà họ ăn được đều bị cái thứ ký sinh trùng này hấp thu hết. Người ăn nhện, nhện lại ăn người. Thứ ký sinh trùng này truyền qua, truyền lại giữa người và nhện. Ba bên cứ như vậy hình thành một hệ thống cộng sinh phức tạp. Ồ, ngạ quỷ cổ. Trắc Một Cường Ba rốt cuộc cũng nhớ ra, trong cuốn sổ ghi chép ở thôn công bố có viết, kẻ nào phạm tội, tham ăn, tham uống, liền bị đầy xuống địa ngục đói khát, cấy ngạ quỷ cổ vào cơ thể. Người gầy trơ xương, bụng hõm vào như cái thuyền, cả ngày không ngừng ăn, vĩnh viễn bị cảm giác đói khát hành hạ. Gã còn chưa kịp giải thích cho McKin thì cái người đàn ông vừa ọc ra vô số ký sinh trùng kia đột nhiên kêu ré lên, tiếng rít nghe như tiếng chuột nhất cả lỗ tai, nhưng lại truyền đi rất xa. McKin giật mình kêu lên: nè, ngăn hắn lại đi. Cùng lúc y mở miệng, Trắc Một Cường Ba sớm đã nhảy tới, khép bàn tay thành lưỡi đao đánh cho kẻ đó ngất xỉu tại chỗ. Gã đã từng sống chung với đàn sói nhiều ngày, tự nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của tiếng rít này là gì. Tuy âm thanh của người đàn ông này phát ra khác với lũ sói, nhưng tiếng rít gào sắc nhọn truyền đi rất xa này khiến cho Trắc Một Cường Ba lập tức nghĩ đến tiếng tru tập hợp của bầy sói. Trắc Một Cường Ba vội kéo McKin nói: nè, Mặc kệ bọn họ, mau nghĩ cách rời khỏi chỗ này đi. Cơ mặt của Mackin giật giật, chỉ nghe y trầm giọng đó. E rằng hơi khó đó. Phía ngọn đèn pha chiếu tới, đã thấy từng đôi mắt như mắt chuột ẩn hiện giữa đám cột đá, chớp sáng trong bóng đêm đen kịt. Một nam một nữ vừa chạy đi lúc nãy quay lại, không biết đã dẫn theo bao nhiêu người sống ở dưới đáy hang sâu như họ. Người nào người nấy cao không đến 1,5 mét, nhưng tay chân thì cơ hồ dài cả mét. Đám người này leo bám nhảy nhót trên các thanh gá như là đi trên đất bằng. Vì thân thể của họ rất nhẹ nên sức bật của cánh tay, cẳng chân gầy nhẵn đó còn đủ khiến cho họ nhảy được một quãng khá xa. Xong song quyền nan địch tứ thủ, hai ba người thì chắc một cường ba và mẹ Kim còn đối phó được. Nhưng giờ đây đối phương kéo đến cả đám, khép chặt vòng vây, hai người bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Hai người nắm tay lại, đứng dựa lưng vào nhau, đảo mắt tìm khu vực tăm tối chung quanh. Mẹ Kim hỏi, nè, tính sao giờ? Tróc một cường ba nói, thì xông thẳng ra ngoài. Mẹ Kim lại hỏi, đi hướng nào hả? Tróc một cường ba đáp, thì cứ men theo cái rìa vực nha, chắc chắn là có đường đó. Cái đám người ở đáy hang nhao nhao bổ tới. Tróc một cường ba hét lớn, ra tay! Hai người cùng lúc tay đấm chân đá như xua rùa nhặt, đánh ngã được kẻ áp sát mình. Nhưng cái đám ở dưới đáy hang này càng đánh càng mạnh, cứ bổ tới như thể là bất cần cả tính mạng, lấy răng và móng vuốt làm vũ khí. Người nào người nấy gầm gừ như loài dã thú, trừng mắt giận dữ nhìn Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh, đồng thời không ngừng tấn công hết đợt này đến đợt khác. Xét về kỹ xảo chiến đấu, Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh cao hơn cái đám người này không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối mặt với một cuộc chiến với vô số hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, mình mấy hai người cũng đầy những thương tích, vết thương đa phần ở những chỗ lộ ra ngoài như mặt hay mu bàn tay. Hai người vừa đánh vừa tiến lên, men theo mép vực mờ mờ trong bóng tối, đi từ tây sang đông. Một người đáy hang từ trên cao nhảy xuống, toan cưỡi lên đầu của Mackin, xong y đã kịp lách người né tránh. Người đó liền nhắm vào mũi y, há cái miệng ra đầy máu định cắn. Một con cổ trùng bò ra khỏi khoang mũi hắn, đeo lơ lửng phía bên ngoài, uốn éo thân thể. Mackin nhìn thấy mà phát lợp lên, liền vung tay tát cho một cú, hất văng kẻ đó ra xa. Con cổ trùng bay lên, dính vào mặt của Trắc Mộc Cường Ba, hai hàng chân thịt nhung nhúc, thấy có lỗ hổng nó liền ngọt ngoạt định chui vào. Trắc Mộc Cường Ba vội đưa tay túm lấy nó, bóp nát, đồng thời lách người né tránh đòn tấn công từ bốn phía, trước sau phải trái, đá bay người ở trước mặt đi, tiếp tục xông lên. Một lúc sau, trên trán của Mackin đã bị cào rách 3 vết, thịt tét ra đau nhức khôn tả. Y bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi nữa, bèn đề nghị, nè, dùng súng đi. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu, nhưng bọn họ là con người đó. Mackin né tránh một đòn tấn công, lẩm bẩm, như thế này còn có thể gọi là con người hay sao? Trắc Mộc Cường Ba húc mạnh hất văng ba người trước mặt ra xa, lạnh lùng lờ mắt nhìn Mackin thầm nhủ. Năm đó thực dân Tây Ban Nha chính vì không coi người anh riêng là người cho nên mới dẫn đến vô số cuộc thảm sát và nạn buôn bán nô lệ kéo dài cả trăm năm. Nghĩ đến đây, gã chợt thấy kinh ngạc. Kỳ lạ thật, sao mình lại đột nhiên liên tưởng tới châu Mỹ vậy? Còn so sánh những người ở đáy hang này với cư dân nguyên thủy của châu Mỹ vậy chứ? Phải rồi, có lẽ vì họ đã từng sáng tạo ra một quá khứ huy hoàng, sau đó đột nhiên biến mất trong lịch sử, để lại một khoảng không hư vô. Khi tái xuất hiện, họ đều trở thành những người nguyên thủy chưa được khai hóa, sống trong xã hội thị tộc nguyên thủy khép kín của riêng mình. Chẳng những vậy, những người ở dưới đáy hang này có thể nói không khác gì giả thú, phỏng chừng chỉ còn lại bản năng sinh tồn nguyên thủy điều khiển hành động mà thôi, thậm chí còn không có cả quan niệm đẳng cấp cơ bản nhất, chứ đừng nói gì đến hình thành thị tộc. Cái chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Thình lình một người đáy hang đập mạnh đầu vào đầu của Trắc Mộc Cường Ba, người đó lập tức ngất xỉu sụp xuống. Đồng thời trong óc của Trắc Mộc Cường Ba cũng lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi, số lượng của họ, số lượng những người này không đủ, vẫn chưa đạt đến điểm tới cái hạn của trí tuệ tập thể. Vả lại, họ sống ở đáy hang sâu như vậy, ngoài việc săn bắt nhện ra, e rằng không còn cái việc gì khác nữa, không có đủ lực lượng lao động, cũng không thể khiến cho họ nảy sinh trí tuệ. Trắc Mộc Cường Ba lại nghĩ tiếp. Vậy thì trước khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân lên vùng đất Maya, những người Maya còn sống sót sau thảm họa diệt quốc, phải chăng cũng đã trải qua một thời kỳ luân lạc thành giả thú? Không có chút trí tuệ nào. Gã lại nhớ đến sử thi của bộ tộc Kukue và những tư liệu về Maya mà bọn gã đã thu thập được. Một khi máu tanh làm vấy bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống khắp nơi, như thể cơn mưa đá khủng khiếp. Thành thị sẽ trở thành tòa thành chết, không người sống sót. Tai họa đáng sợ sẽ như cơn hồng thủy nhấn chìm cả mặt đất, mặt trời biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm, thiên hạ đại loạn, con người sống trong trạng thái hỗn độn, trần truồng như lũ dã nhân. Ngoài các hang động trên núi, họ không còn nơi nào để náu thân. Hàng ngày họ phải chui ra khỏi hang, đi khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn. Những ý nghĩ khiến người ta phải rùng mình ấy liên tục hiện lên trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba. Lời nguyền của bộ tộc Qua Ba, sử thi của người Kukue, lịch sử Maya, lịch sử cổ cách, sự biến mất của đạo quân ánh sáng, đạo huyền không tự bị phóng bế, dường như tất cả đang được sâu chuỗi lại. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ gan bàn chân gã. Nơi này dường như ẩn giấu một bí mật động trời. Giờ đây bí mật ấy sắp sửa phá kén chui ra rồi. Trắc Mộc Cường Ba không dám nghĩ sâu xa hơn nữa. Gã cuống cuồng chấn chỉnh lại tinh thần, chuyên tâm đối phó với cục diện trước mắt. Chỉ nghe McKean ở sau lưng gã nói: "Nè, cái bọn này hình như là không có biết đau đớn gì đó. Đánh ngã xong lại xông tới. Chết tiệt thịt. Cút, cút, cút hết cho tao." Trắc Mộc Cường Ba chợt giật bắn mình. "Ồ, điều khiển vật chủ." Gã tóm lấy cánh tay một người đáy hang, coi thân thể đối phương như là một thứ vũ khí, vung mạnh mấy vòng rồi buông tay ném ra xa. "Anh nói cái gì hả?" McKean tránh khỏi ba người ở dưới đáy hang khác, vung tay đấm hai người ngã xuống. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại lời của Xin đã từng nói, bèn thuật lại: "Nè, ông biết ký sinh trùng hay vật chủ, mà không biết loại ký sinh trùng điều khiển vật chủ hả? Có những người nghiện ăn các thứ quái lạ như là tinh sắt, thủy tinh, bùn đất. Thực ra không phải họ có vấn đề đâu, mà là những cái ký sinh trùng trong cơ thể của họ đòi hỏi bổ sung một số vật chất đặc thù đó. Cái bọn ký sinh trùng ấy tiết ra các cái chất ảnh hưởng đến não bộ con người, khiến cho người ta nảy sinh ra cảm giác thèm ăn những cái thứ quái đản đó. Đây gọi là điều khiển vật chủ đó." Trong lúc nói chuyện, gã đã đổi hơi 2-3 lần, tránh được mấy lượt công kích, đồng thời đánh ngã 7-8 người trong đáy hang nhào lên. McKean thốt lên: "Sao? Ý của anh là bọn chúng cảm thấy đói khát, phát động tấn công. Thực ra là đều do ký sinh trùng trong cơ thể khống chế hả?" Y vừa ngẩn người ra một thoáng đã suýt bị cắn phải. Thì Trắc Mộc Cường Ba cân nhắc câu chữ, đoạn gật đầu: "Ừ, xét ra ở một khía cạnh nào đó có thể nói là vậy đó." McKean nói: Hình như càng lúc nè, tránh xa tôi ra một chút đi. Càng nhiều rồi McKean nói. Vừa dứt lời thì Trắc Mộc Cường Ba trả lời: Là phúc không phải là họa, là họa thì sẽ không có tránh được đâu." Gã vụt ngẩng đầu bổ sung thêm: Lần này hình như là không tránh được rồi." Chỉ thấy trên không trung xòe ra vô số cái ô nhỏ màu trắng, lũ nhện từ trên cao nhảy xuống, ồ ạt gia nhập vào cuộc chiến. Mạc Kinh bực bội, oán trách. Tôi đã bảo rồi mà, thì dùng súng từ trước đi. Đó, bây giờ thì hay ho rồi. Trách Mộc Cường Bay giận dữ quá. Sao không dùng đi? Mạc Kinh hơi ngần ngừ một thoáng, rồi mới nói. Truyền thống của gia tộc, chúng tôi tuyệt đối không có giết người. Mặc dù đang bận rộn ứng phó đòn tấn công từ mọi phía, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn tranh thủ xoay người, trợn tròn mắt lên bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Mạc Kiên nói y chưa từng giết người. Trác Mộc Cường Ba sao lại có thể tin được cái chuyện này chứ? Vậy ai ở trong rừng? Chỉ xuống vào bọn tôi hả? Mạc Kinh nói. Lúc đó hả? Tôi chỉ muốn dọa các người thôi, đồng thời tự bảo vệ thôi, không hề có ý muốn giết các người chết mà. Thôi, chạy mau. Bọn nhện trắng vừa tham chiến, tình thế lập tức trở nên hỗn loạn. Đa số người dưới đáy hang bỏ qua Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh, đua nhau xông lên nghênh chiến với lũ nhện. Máu đỏ, máu xanh tung tóe khắp nơi, mùi tanh lợp nồng nặc bốc lên. Khu vực dưới chân cục đá lập tức biến thành một lò giết, lò mổ đẫm máu. Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh thừa cơ bỏ chạy, tuy thỉnh thoảng cũng gặp kẻ cản đường, nhưng dù là nhện hay người cũng không gây được nhiều uy hiếp tới họ. Hai người cứ thế chạy một mạch từ đầu này sang đầu kia trận địa cột đá. Dọc đường họ đã bàn tính, nếu vẫn không tìm thấy lối thoát nào sẽ men theo vách núi chạy thêm một vòng nữa. Có điều rõ ràng họ không cần phải làm như vậy. Mặc dù cách khá xa nhưng hai người vẫn nhìn thấy được ánh đèn đuốc rực rỡ chiếu ra từ ô cửa của đình đài lầu cát nào đó ở đầu bên kia. Trong khi ở phía bên này có một phiến đá treo lơ lửng bên mép vách đá, trông như con đò chở khách qua sông. Hai đầu phiến đá có hai sợi dây kim loại to bằng ngón tay buộc chặt. Đầu còn lại của hai sợi dây kéo dài lên trên rồi mất hút trong bóng tối thăm thẳm. Trông thấy phiến đá này, Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh thoáng ngẩn người ra. Đây không phải là một cái xích đu cỡ siêu lớn hay sao? Có lẽ phải nhờ vào cái xích đu này để vượt qua khe sâu rộng trên 100 mét trước mắt rồi. Chỗ họ đang đứng đã nằm ngoài phạm vi của trận địa cột đá. Cũng không biết đầu kia của sợi dây kim loại buộc cái bản đu khổng lồ này gắn vào chỗ nào nữa. Bao nhiêu năm nay, cái bản đu này vẫn luôn bị cố định ở rìa vách đá. Nó không bị người ở đáy hang đẩy ra, là bởi phần đáy của phiến đá được tán vào rất nhiều vòng sắt lớn, to như cánh tay trẻ con. Đồng thời trên vách đá lại đục thêm hai vòng hình bầu dục. Các vòng sắt và vòng bầu dục móc vào nhau, cố định phiến đá lại. Kiểu móc nối giữa vòng sắt và vòng hình bầu dục kỳ thực chính là kiểu cửu liên hoàn thời xưa. Có điều người xưa đã tăng thêm số vòng, hai bên phiến đá đều cố định bằng 18 vòng sắt. Thập bát liên hoàn, có lẽ không khó phá giải, chỉ cần tốn thêm chút thời gian và nhớ được trình tự gỡ vòng của mình là được. Những người đáy hang kia tuy cũng từng đập tay đập chân vào những cái vòng này, có điều cái đám giả nhân không có trí tuệ chỉ càng làm cho các cái vòng sắt rối loạn thêm, gần như không có dấu hiệu gì chứng tỏ có thể mở ra được. Mạc Kinh và Trắc Mộc Cường Ba tuy đều có năng lực phá giải thứ đơn giản này, nhưng họ lại không có đủ thời gian. Cuộc chiến giữa đám người ở đáy hang và lũ nhện sắp kết thúc đến nơi, đám người ấy lại rú rít ầm ĩ, nhào nhào xông thẳng tới. Mạc Kinh thấy không đủ thời gian, bèn liền lấy một thanh kẹo cao su cho vào miệng, nói với Trắc Mộc Cường Ba. Nè, chặn bọn chúng lại đi. Trắc Mộc Cường Ba cười khổ. Ông cũng khéo chọn nhỉ, chỉ sợ tôi không có cầm cự được lâu đâu. Mạc Kinh giơ ngón tay lên. Một phút thôi. Trắc Mộc Cường Ba bèn xông thẳng vào giữa đám người đáy hang, thầm nhủ kéo dài được dây nào thì hay dây đó. Gãy dồn thêm sức vào nắm đấm và cú đá, lần lượt hạ gục những kẻ lao tới trước mặt. Nhưng cái đám người dưới đáy hang vẫn ùn ùn kéo tới, mỗi lúc một nhiều. Lần này bọn họ dường như đã thay đổi sách lược, giới chiến thuật. Đàn kiến ăn sâu, hãy tiếp cận được với Trắc Mộc Cường Ba là lập tức ôm chặt, cắn chặt. Hai tay, hai chân, kẹp chặt tay chân gã, nhất quyết không chịu buông. Động tác của Trắc Mộc Cường Ba tức thì chậm lại. Chỉ một thoáng sau đã lại có thêm mấy người dưới đáy hang nhào tới đè lên. Trắc Mộc Cường Ba như gánh cả ngọn núi trên vai, vận sức hất mạnh, ném văng được mấy kẻ đang đeo bám trên người của mình ra. Nhưng chỉ một chớp mắt thì những kẻ khác lại xông tới. Gã kêu lớn, nè, xong chưa vậy? Tôi không có cầm cự nổi nữa đâu. McKin vội vàng chạy trở lại hiệp trợ với Trắc Mộc Cường Ba, xua đám người đáy hang quanh bọn họ lùi ra xa. Sau đó không chạy ra phía mép đá nữa mà xông thẳng vào giữa đám người giải nhân kia. Những người đáy hang lại không ngờ hai con mồi này dũng cảm như vậy. Vừa ngẩn ra một giây, hai người kia đã lướt qua bên cạnh. Chạy được khoảng 50 mét, McKin nói, nè, chúng ta lao trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất của anh đi. Nói đoạn hai người lập tức chuyển hướng, xông thẳng về phía bàn xích đu bằng đá. Cả bọn người đáy hang vẫn chưa kịp định thần, phải một lúc lâu sau mới gầm gừ, người nào người nấy đua nhau truy kích hai kẻ ngoại lai. Dọc đường chạy, McKin nhấc cánh tay lên, hai khẩu súng đã nằm trên tay. Y bắn liên tiếp mấy phát, ánh lửa chớp lóe. Trong bóng tối, hồ quang ánh lên ven bờ vực, đá núi dưới chân run lên khe khẽ, rồi tiếng ầm ầm như sấm lan tỏa dần theo các cột đá. McKin canh thời gian nổ hết sức chuẩn xác. Hai người vừa khéo ở ngay bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của sóng xung kích, liền xông thẳng vào phạm vi sóng xung kích khi đã yếu đi, tung mình nhảy lên tấm ván xích đu đã rời khỏi vách đá, đu về phía cung điện dưới màn đêm đen kịt kia. Phần 2. Tạm thoát nguy cơ. Hết vòng này đến vòng khác, Lữ Kính Nam dìu Pháp Sư Á-la đi theo người trẻ tuổi. Không biết đã đi qua bao nhiêu vòng trong những bức vách quay thành hình tròn này. Các bậc thang không ngừng xuất hiện trước mặt họ. Lên rồi xuống, xuống xong lại lên, có lúc lỗi ra lại lơ lửng tít trên cao. Bờ vai, thắt lưng, cánh tay, đầu gối, các pho tượng cao lớn đó đều có khả năng trở thành thông đạo nối liền hai vòng tròn. Nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường, hai người họ thực tình cũng không biết phải làm sao mới đi qua được cái mê cung quanh co vòng vèo này nữa. Mỗi lần qua một vòng, người trẻ tuổi lại dừng chân nghỉ ngợi giây lát. Pháp Sư A-la càng lúc càng chắc chắn cái kẻ này chưa từng đến đây. Nhưng tại sao y lại nắm được bí mật của nơi này, nhớ được mọi thông đạo ở nơi đây chứ? Không biết bao lâu sau, người trẻ tuổi đã tìm được hơn nửa số lính đánh thuê nối đuôi nhau thành một cái hàng dài. Trong cái đám người lố nhố, Lữ Kính Nam lại trông thấy Mẫn Mẫn. Từ khi thân phận bị vạch trần, cô luôn lặng lẽ đi phía sau đội ngũ. Lữ Kính Nam nghĩ rằng Mẫn Mẫn sẽ một mình bỏ đi, nhưng không ngờ cô vẫn lẻo đẻo bám theo nhóm người như thế. Bọn lính đánh thuê đã có tên không nhịn nổi, bước tới trêu đùa cợt nhã. Nhưng Mẫn Mẫn chẳng khóc cũng chẳng cười, tựa như một cái xác biết đi vậy. Khi mới xác nhận được thân phận của Mẫn Mẫn, Lữ Kính Nam chỉ hận là không ăn tươi nuốt sống được Mẫn Mẫn ngay tại chỗ. Nhưng nhìn cái bộ dạng sống mà như chết ấy, cô lại thấy hơi mềm lòng. Nên để cho Cường Ba quyết định. Cô ấy tuy đáng giận thật, nhưng cũng không thể để mặc cho cái đám lính đánh thuê này làm nhục cô ấy được. Nghĩ vậy, Lữ Kính Nam liền đi về phía sau đội ngũ, tới bên cạnh Mẫn Mẫn, không nói một lời. Đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào mặt mấy tên lính vừa giở trò hạ lưu với Mẫn Mẫn, ánh mắt dữ dội. Trong vẻ điềm tĩnh lại toát lên sự uy nghi khôn tả. Mấy tên lính đánh thuê ấy ngượng ngập lùi lại. Bọn chúng hiểu rất rõ, người phụ nữ này cực kỳ lợi hại. Một người trẻ tuổi kia và Ca Phù không đứng ra thì bọn chúng cũng không dám làm bừa. Mẫn Mẫn hướng ánh mắt cảm kích về phía Lữ Kính Nam, xong lại thất vọng nhận ra từ đầu chí cuối Lữ Kính Nam không buồn liếc nhìn cô lấy một lần. Lữ Kính Nam trở về chỗ, tâm trạng lẫn lộn, đang xen ba phần tức giận, ba phần oán than, cộng với ba phần mâu thuẫn. Pháp sư A-la nở một nụ cười tự ái gật đầu với cô, tỏ ý khen cô làm rất tốt. Lữ Kính Nam vẫn không nói một lời, cẩn thận dìu đỡ ông. Pháp sư A-la biết cô vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Người trẻ tuổi rốt cuộc cũng từ bỏ việc tìm kiếm những tên lính đánh thuê bị thất lạc, y quay lại dặn dò đám còn lại. Nè, nhớ cho kỹ nha, cái nơi này không chỉ là một tòa cung điện hoa lệ, mà còn là một mê động đầy rẫy những cơ quan cạm bẫy. Mỗi một gian đại điện đều ê hề châu Âu, nhưng mà chỉ sợ chúng mày không có màng đi hết được thôi. Nhưng nhất định là phải giữ cái mạng nhỏ của mình thì mới có cơ hội mà tiêu tiền được. Đừng có giống như cái lời cảnh cáo ngoài kia nha, chỉ thấy châu báu trước mắt rồi chết mà không có đất chôn thay đó. Dứt lời y quay sang bảo Ca Phu, nè, quản chặt bọn chúng đấy. Nhưng lúc này đã không còn ai đủ nhẫn nại nghe y nói tiếp nữa rồi. Trong đầu tất cả mọi người chỉ còn có bốn chữ: mỗi gian đại điện bày lởn và lởn vẩn. Bọn lính đánh thuê chấn động, Ca Phu kinh ngạc, ngay cả Lữ Kính Nam và Pháp Sư A-la cũng thầm rung động trong lòng. Mọi người vốn tưởng rằng nơi này chính là chủ thể của thần miếu, là khu vực hạch tâm lớn nhất, đẹp đẽ nhất rồi. Nhưng nghe người trẻ tuổi kia nói, dường như đây chỉ mới là một gian điện đường trong Bạc Ba La thần miếu mà thôi. Rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu có bao nhiêu gian đại điện như thế này? Trông thấy phản ứng của cả bọn, người trẻ tuổi kia nhếch mép cười khinh bỉ. Có cái gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Cái đại điện này tuy lớn, nhưng mà cũng không có đến nỗi mấy triệu con người. Tổng cộng 6 đời, tốn mất hơn 100 năm mới xây dựng xong phải không? Đây chẳng qua chỉ là một gian đại điện bên trong thần miếu mà thôi. Toàn bộ Bạc Ba La thần miếu là một tòa đàn thành. Mà tụi bay có biết đàn thành là cái gì hay không hả? Pháp sư đại nhân, nè, các người là mật tu giả đó, chắc hẳn là phải rõ hơn tôi rồi, đúng không? Pháp sư A-la tuy vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng trong đầu cũng không khỏi ong ong lên một chập, tim đập gấp gáp. Đàn thành được chia làm rất nhiều loại, phổ biến nhất là đàn thành mật tông, thường thấy nhất là thai tạng giới Mạc Đà La, kim cương giới Mạc Đà La, đều có hơn 400 vị chủ tôn Phật, mỗi vị một gian điện đường. Nếu gian nào cũng có quy mô giống đại điện này, vậy thì miếu phải lớn chừng nào? Đương nhiên, cái điều đầu tiên ông nghĩ đến là thời luân kim cương đàn thành. Nhưng Pháp sư A-la cũng biết đó là do người đời sau dựa vào các truyền thuyết về Shangri-La mà tạo nên. Khả năng lớn nhất là nơi này vẫn được xây dựng theo mô hình Thai Tạng Mạc Đà La và hoặc là Kim Cương Giới Mạc Đà La được miêu tả trong Đại Nhật Kinh và Kim Cương Đỉnh Kinh. Có điều, sau khi nghe người trẻ tuổi kia nói vậy, vẫn có không ít lính đánh thuê liếc nhìn ba lô và túi của mình, trên mặt lộ rõ vẻ tiến thoái lưỡng nan. Hiển nhiên bọn chúng đã thỏa mãn, tin rằng chỉ cần mình mang cái đống châu báu này trở về, mấy đời sau cũng không phải lo thiếu thốn rồi. Những tên này muốn rời đi ngay lập tức. Người trẻ tuổi cũng nhìn ra tâm tư ấy, lại nói tiếp: Đương nhiên, những cái kẻ nào cảm thấy mình đã giàu có rồi, muốn rời khỏi nơi đây đi, thì cứ tự tiện đi nha. Nhưng mà tao á, thì vẫn muốn tiến sâu thêm để mà thăm dò. Không thể dẫn đường cho chúng mày được đâu. Ai muốn có nhiều hơn nữa thì đi theo tao. Bọn lính đánh thuê đã nếm mùi lợi hại của mê cung vòng tròn này, lại biết đường vào đã bị bịt kín. Nếu không có người trẻ tuổi dẫn đường, kẻ nào có thể ra khỏi được đây chứ? Đối mặt với kiểu uy hiếp biến tướng này, bọn chúng đành bất lực, hoàn toàn không thể phản kháng. Pháp sư A-la và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng cái người trẻ tuổi này cũng giống như hai người họ, hoàn toàn không động tâm với những thứ châu báu rực rỡ chói mắt ở đây. Vậy y muốn tìm kiếm thứ gì? Chẳng lẽ mục đích của y cũng giống họ, muốn tìm kiếm thánh điển ư? Nhưng thánh điển thì có tác dụng gì với y chứ? Vả lại, nếu cũng muốn tìm kiếm thánh điển, chắc chắn y sẽ không giữ hai người họ lại làm gì. Cà Phù đứng bên cạnh hỏi: Nè Đàn Thành, rốt cuộc là như thế nào hả? Người trẻ tuổi tiện tay vạch lên bức tường thành một chữ T in mà ngược, đoạn nói: Đàn Thành thì trông giống như thế này nè. Đã được vẽ rất nhiều trên các bức than ca và bích họa. Chỉ có điều, chúng đều có mặt phẳng nên không thể thể hiện hoàn toàn hình dáng của Đàn Thành mà thôi. Không biết bọn chúng mày đã có thằng nào đến thiên đàng ở Bắc Kinh hay chưa hả? Thiên đàng là cái đàn tế đó. Đại diện của Đàn Thành thì cũng khá giống nơi đó. Từng tầng một, các giai tầng khác nhau thì bái phòng của điện Phật cũng khác nhau đó. Kết cấu của toàn bộ đàn thành và mỗi gian điện về cơ bản là giống nhau. Trong vuông thì sẽ có tròn, trong tròn lại có vuông, bao la vạn tượng, hết thảy đều quán thông. Cà Phù lập tức hiểu ra. Ồ, giống như kim tự tháp đó hả? Người trẻ tuổi gật đầu. Ừ, đúng thế. Nhưng mà chỉ có một điểm khác biệt, phải nói là giống như cái bánh gato nhiều tầng thì đúng hơn. Đàn Thành là sự kết hợp giữa vuông và tròn, còn kim tự tháp thì chỉ thuần là hình vuông. Nè Pháp sư đại nhân, ông cảm thấy Đàn Thành này sẽ như thế nào đây nhỉ? Pháp sư Á La chắp tay bắt ấn, không nói gì. Ông vẫn chìm trong dòng suy tư. Chỉ nghe người trẻ tuổi kia tiếp lời. Thực ra đạo vuông tròn của Phật gia và đạo âm dương của đạo gia có rất nhiều điểm tương đồng. Đại đạo trong thiên hạ xét cho cùng đều quy về một mối. Vạn vật cấu thành đều là một âm, một dương. Quỹ đạo của vạn vật đều là một cong, một thẳng. Luân hồi của vạn vật thấy đều là một vuông, một tròn. Và đạo lý trên thế gian này cũng chỉ có thế mà thôi. Pháp sư Á La giật mình sực tỉnh, bất giác ngẩng đầu nhìn lên người trẻ tuổi kia thầm nhủ. Mới có chừng này tuổi, không ngờ đã có thể nói ra được những lời như thế. Tâm tính và ngộ tính của người này cao hơn ta rất nhiều. Nhưng mà không đúng, nhất định là y đã đọc được cái câu này từ đâu đó. Tùy cái giọng điệu ấy được vẽ khinh bạc, nhưng mà sự lĩnh ngộ của y với cái câu nói này rõ ràng cao hơn ta một bậc đó. Trong lúc Pháp Sư Á La ngẫm nghĩ, người trẻ tuổi đã dẫn cả đội ngũ tiến lên phía trước. Chỉ nghe loáng thoáng y nói với Ca Phù, cái thứ này rất khó giải thích. Chúng ta đang đi ở bên trong, không thể nhìn toàn bộ diện mạo của cái nơi này từ bên ngoài được đâu. Nè, mày coi nó như là một quả thông vậy. Đại khái như thế này, là đàn thành, là bóng ngược, là bóng ngược trong nước đó, mày có hiểu không? Đạo âm dương. Thôi bỏ đi, có nói thì mày cũng không thể hiểu được đâu. Đạo âm dương, bóng ngược. Pháp Sư Á La cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên thốt lên, à, ta hiểu rồi. Lữ Kính Nam bên cạnh vội hỏi, nè Pháp Sư Á La đại nhân. Pháp Sư Á La vẽ thêm một cái hình chữ T hình khối nhưng ngược lên cái chỗ mảng tường mà người trẻ tuổi kia vừa vẽ. Có điều hình này ngược hướng với cái hình phía trên, đầu nhỏ chút xuống dưới, hai hình ghép lại thành một cái hình thoi. Pháp Sư Á La chỉ tay lên tường và nói, đây chính là diện mạo toàn bộ của đàn thành. Một chính, một phản, một âm, một dương. Và chúng ta thì đang ở đây. Ngón tay ông dịch lên đầu nhỏ của hình trên, sau đó lại chỉ xuống đầu múc của hình phía dưới và nói, y thì muốn đến chỗ này đó. Lữ Kính Nam bừng tỉnh ngộ, liền gật đầu rồi đỡ Pháp Sư Á La đi theo đội lính đánh thuê. Cái xích đù khổng lồ chuyển trạng thái từ tĩnh sang động, từ từ tăng tốc. Gió lớn dần, trắc mộc cường ba và mẹ kim như thể đang đạp trên tấm ván lướt sóng lao một mạch về phía trước. Nửa chặng đầu cảm giác như lướt trên mây, nửa chặng sau tim hai người đều trầm xuống, trọng tâm dồn hết xuống chân. Mắt thấy vách đá ở ngay trước mắt, ánh đèn lấp loáng như hiện lên rõ mồn một, nhưng xích đu đã hết đà, bắt đầu lăn trở về phía bên kia. McKin kinh ngạc hỏi, ê, cái chuyện gì thế này? Theo thiết kế thì chiếc bàn xích đu này lẽ ra phải trực tiếp đưa họ sang bình đài phía đối diện mới đúng chứ. Sao vẫn còn cách đến một hai chục mét, dây móc của trắc mộc cường ba cho dù có bắn ra thì cũng không tới, mà nó lại bắt đầu giật ngược trở về. Hai người vội tìm kiếm nguyên nhân, cúi đầu nhìn xuống, lập tức giật nảy mình. Thì ra, khi hai người nhảy lên xích đu, một đám người đáy hang cũng tung người bổ tới. Tuy không kẻ nào lên được bàn đu, xong lại chộp được vòng sắt ở phía dưới. Người đầu tiên nắm lấy vòng sắt, người phía sau ôm chặt hai chân người phía trước, cứ như là bầy khỉ bám đuôi nhau đu qua khe núi, sâu thành một chuỗi dài. Bàn xích đu này rất lớn, trắc mộc cường ba và mạc kinh lúc xông tới đã dùng hết toàn lực. Sau khi lên được, tầm nhìn lại bị cản trở, thêm ánh sáng mập mờ nên vẫn không phát hiện ra. Đến khi đu sang phía bên này đầy đủ ánh sáng, hai người mới trông thấy một chuỗi dài như vậy có khoảng 4-5 người đáy hang bám vào. Dưới chân trắc mộc cường ba có một chuỗi, phía bên mạc kinh có hai chuỗi. Đám người này làm thay đổi trọng tâm của xích đu. Chẳng trách nào chưa sang tới bờ vực bên kia nó đã bắt đầu văng ngược trở về rồi. McKin hỏi, nè, tính sao đây? Nếu không xua được cái đám người ở dưới đáy hang đang bám này xuống dưới thì sợ rằng xích đu sẽ càng lúc càng chậm lại, cuối cùng dừng lơ lửng giữa không trung. Có điều phía dưới kia là vực thẳm sâu hun hút, những người này rơi xuống e cũng sẽ khó sống nổi. Tuy trước đây Trác Mộc Cường Ba đã chiến đấu với quân du kích, bọn buôn ma túy, về sau lại nhiều lần xung đột với lính đánh thuê dưới trướng của Mạc Kinh. Nhưng đó đều là kẻ thù, gã nã đạn chỉ là để tự vệ mình, cũng không hổ thẹn với lòng. Nhưng còn cái đám người đáy hang này thì lại khác. Trí tuệ của họ chẳng khác nào đám trẻ sơ sinh, hành vi thì như loài dã thú. Họ hành động chỉ vì miếng ăn, vì sinh tồn. Vả lại, sức tấn công của họ cũng rất yếu ớt. Nếu không chiếm ưu thế về số lượng, có thể nói là hoàn toàn không uy hiếp gì được Mạc Kinh và Trác Mộc Cường Ba. Lúc này, họ cũng khó lòng leo lên được phía trên bàn xích đu để làm gì hai người bọn gã. Đồng thời, dưới ánh sáng từ phía bên kia hắt sang, Trác Mộc Cường Ba còn phát hiện có hai phụ nữ bụng hơi gồ lên, rõ ràng là đang mang thai. Lẽ nào giết chết một người, hành vi điên cuồng, trí lực thấp kém, lại không có năng lực phản kháng, không phải hành động đó là giết người hay sao? Có điều đúng lúc ấy, những người đáy hang kia cũng không cầm cự được thêm nữa. Người đầu tiên bám vào vòng sắt tuột tay ra, tất cả những đám người phía sau liền rơi xuống vực sâu. Tiếng kêu thảm vang lên, chẳng khác nào loài dã thú. Bàn xích đu văng trở lại chưa được nửa chặng đường, ba chuỗi người bám bên dưới đều đã lần lượt rơi rụng, chỉ còn lại tiếng kêu rít văng vẳng trong không gian. Người đáy hang bám bên dưới đã rơi xuống, song bàn đu vẫn mỗi lúc một chậm lại. Lần thứ hai còn cách bờ đối diện xa hơn lần thứ nhất. Mẹ Kinh hỏi Trác Mộc Cường Ba: Anh có biết đu cái đu này không? Và mẹ và Trác Mộc Cường Ba cùng lúc cũng bật lên tiếng hỏi: Nè, ông cũng không biết đu cái xích đu này hay sao hả? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, hai người lập tức tắt tiệc. Hai cao thủ am tường cơ quan cặp bẫy, không ngờ lại bị một cái xích đu vớ vẩn làm khó. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh đều hiểu rất rõ, nếu cứ đứng trên phiến đá mà không có tác dụng gì, biên độ dao động của xích đu chắc chắn sẽ càng lúc càng thu hẹp lại. Nhưng khốn nổi, cả hai đều không biết phải hành động như thế nào. Điều vô cùng đơn giản này rõ ràng không hề được đưa vào trong giáo trình huấn luyện của bọn họ. Mạc Kinh còn đưa ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: Nè, anh có phát hiện cái lần áp mạng này vị trí của chúng ta cao hơn lần đầu một chút hay không hả? Nè, ý của ông là dây thừng có vấn đề hả? Phía trên chắc chắn là có một thứ gì đó đang cuộn dây thừng buộc hai bên phiến đá này. Biên độ dao động của cái bàn xích đu này sẽ nhỏ dần. Nếu mà không có nghĩ ra cách đó thì chúng ta sẽ bị kẹt lại ở giữa cái vực sâu đấy. Trác Mộc Cường Ba đề nghị: Thử xem, thế nào cũng có cách mà, thử cách trượt tuyết xem. Mạc Kinh gật đầu đồng ý. Khi bàn đu lên đến điểm cao nhất bắt đầu rơi xuống, hai người chia nhau nắm lấy một sợi dây thừng, đầu gối rùm xuống, dồn trọng tâm cơ thể về phía trước, tư thế như đang trượt tuyết. Lực cản giảm xuống, tốc độ rơi xuống của bạn đu tăng lên rõ rệt. Nhưng sau khi qua điểm giữa, tư thế này dường như lại không ổn định. Hai người tiếp tục lần mò, cuối cùng cũng tìm ra được cách tối ưu. Khi bạn đu lên đến điểm cao nhất, họ liền dập mạnh chân, dồn sức đè mạnh xuống, sau đó giữ tư thế trượt tuyết cho đến khi qua điểm giữa. Lần này thì Trác Mộc Cường Ba hét lớn: Lên! Hai người cùng lúc bật người, dùng sức vào hai chân đẩy cho bàn đu lên cao hơn chút nữa. Họ cứ lặp đi lặp lại như thế, bàn đu rốt cuộc cũng tăng dần biên độ dao động. Đến lần áp ngạn thứ 13 thì bàn đu đã đạt đến biên độ lớn nhất. Có điều lúc này họ đã ở cao hơn bình đài kia đến mười mấy mét. Trác Mộc Cường Ba bắn dây móc ra, Mạc Kinh cũng lao bổ theo. Tay người này bám chặt vào cánh tay người kia. Trác Mộc Cường Ba vung tay ném Mạc Kinh lên bình đài, còn mình thì trượt tường leo xuống. Sau khi chạm đất, Trác Mộc Cường Ba mới phát hiện Đây không phải là một bình đài, mà là một bệ hõm xuống ở giữa, kiểu như là ban công chìa ra của tòa nhà vậy. Chỉ có điều tỷ lệ được phóng to lên vô số lần. Bọn họ chẳng qua chỉ là đáp xuống thành lan can của ban công khổng lồ ấy, giống như là hai con kiến nhỏ mà thôi. Đứng từ đây nhìn vào trong, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, không gian mở rộng ra vô hạn. Ngước nhìn lên trên, chỉ thấy một mảnh lam sẫm nhấp nháy như dòng ngân hà chảy trên bầu trời đêm. Một sáng, một tối giao hòa vào nhau, như thể bọn họ đang nhìn hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỗ mép tường có cầu thang, hai người cẩn thận leo xuống chừng mấy chục mét, rồi bước vào khoảng không gian sáng sủa ấy, cùng lúc hít sâu một hơi, rồi lại cùng cảm thán thốt lên. À! Hệt như nhóm người của Pháp Sư A-La lúc vừa bước vào gian đại điện có ngàn vạn vị thần Phật đang nghĩ ngợi về ý nghĩa của sự tồn tại kia, thì hai người đều có cảm giác lạc vào một vùng bát ngát, tầm nhìn đột ngột mở rộng ra tiếp tắp. Một từ rộng lớn, làm sao có thể hình dung được nơi này? Chỗ này không thể gọi là cung điện hay đại sảnh gì được. Trắc Mộc Cường Ba có cảm giác như mình vừa mới lạc bước vào một chốn đào nguyên tiên cảnh. Chỉ thấy một vùng xanh mướt tràn ngập ý xuân, đập vào mắt toàn cây rừng tươi tốt, tán lá xào xạc. Hai người dụi mắt liên tục, không hiểu có phải là mình gặp ảo giác hay không nữa. Chỗ này nằm sâu dưới lòng đất, chiếu sáng bằng ánh lửa. Sao lại có rừng cây được? Rốt cuộc đây là một đại điện hay là một mảng rừng rộng đấy? Dưới chân họ là một bãi cỏ xanh mướt, những đóa hoa trắng nhỏ đỏ nở xen kẽ giữa cỏ xanh mềm mại như tấm thảm trải dài. Cách đó không xa là những cây lớn san sát, cành lá rậm rạp, đường kính thân cây mấy người ôm cao đến cả 100 mét. Dường như còn có suối chảy qua bụi cỏ, chỉ nghe tiếng róc rách nhưng không thấy dòng nước. McKean không dám tin vào mắt của mình, liền ngồi xổm xuống vân vê một cọng cỏ, sau đó mới ngẩng lên cười khổ nói với Trắc Mộc Cường Ba: Đây là đồ giả đó. Cọng cỏ ấy trơn nhẵn, bẻ mà không gãy, chỉ phát ra tiếng sột soạt như giấy bóng kính. Không biết những cái bông hoa trắng, bông hoa đỏ kia làm bằng cái thứ gì mà cũng giống hệt như thật. Cũng không biết người xưa đã tốn bao nhiêu công sức mới cắt ra được hàng triệu cọng cỏ như vậy, phủ kín toàn bộ đại điện. Trắc Mộc Cường Ba lặng lẽ gật đầu. Ừ, những thứ này đương nhiên là đồ giả rồi. Nơi này ở sâu dưới lòng đất, nếu chẳng phải do cơ quan đã khởi động, thì thậm chí còn không có cả ánh sáng, thì làm sao mà có rừng rộng được chứ? Trên các thân cây lớn kia, từ khoảng 2/3 chiều cao trở lên, đều có gắn bồn lửa cháy bập bùng. Ừ, nếu là cây thật thì làm sao có thể cho lửa cháy như vậy được chứ? Thế nhưng làm giả mà có khí phách này, làm giả mà giống thật đến nhường này, khiến cho người ta như rơi vào giữa đám mây mù ảo ảnh. Trắc Mộc Cường Ba cũng không thể không cảm thán trước kỹ thuật tinh xảo của các nghệ nhân nghìn năm trước. Suy nghĩ của họ thật kỳ diệu, khiến cho người ta chỉ biết thở dài, thán phục. Gã ngẩng đầu nhìn lên trên, ở độ cao hơn 100 mét, nơi tường và vòm trần tiếp xúc, có vô số tượng thần Phật cúi xuống theo góc 45 độ, chân đạp mây lành, mắt nhìn chăm chú. McKean đứng chõi hai chân, chậm chậm đảo mắt một vòng. Sự biến đổi to lớn về không gian và màu sắc khiến cho tâm thái của con người lập tức từ chỗ nơm nớp nguy cơ chuyển thành hào hùng ngùn ngụt, như thể vừa lên đến đỉnh cao của ngọn núi. Chỉ một thế đứng đơn giản như vậy thôi y đã có cảm giác mình đang sừng sững giữa đất trời bao la. Y từng đến vô số cổ mộ, ghé qua vô số di tích, nhưng chưa gặp nơi nào như thế này bao giờ. Trong cung điện có hồ nước, trong cung điện có rừng sâu. Đây không đơn giản là một thứ nghệ thuật, mà là một thứ cảnh giới bao hàm tư tưởng chí cao vô thượng của thiền tông. Hai người chậm rãi thả bước trong rừng, thả hồn theo gió. Lớp cỏ dưới chân phát ra những tiếng rì rào như tiếng thỏ thẻ của tình nhân, như dòng suối ngầm hòa nhịp tràn ngập thiền ý. Những cây lớn này không hiểu làm từ chất liệu gì, trong ánh lửa cháy hừng hực, trong không khí tràn ngập một mùi hương thơm mới thoang thoảng như hương lan, lại hơi giống mùi đàn hương, khiến tinh thần người ta trở nên thư thái. Từ đầu đến chân cơ hồ được tắm trong một vòng ánh sáng thanh khiết. Không rõ đi được bao lâu, Trác Mộc Cường Ba chợt ngẩn người, chậm chậm giơ tay lên chỉ về phía xa. Không hiểu sao Mạc Kiên lại chợt thấy bồi hồi xúc cảm, sống mũi cay cay. Y vội vàng quẹt quẹt mũi, áp chế xúc cảm bất chợt dâng tràn ấy. Cái cây lớn quá, thân cây tựa như đâm thủng cả bầu không, đội trời đạp đất, tán cây xòe rộng như cái ô khổng lồ che phủ mặt đất. Những cây lớn chung quanh chỉ tựa như đàn con cháu xúm xích quanh nó mà thôi. Những hình phi thiên vẽ trên vòm trần đều đang chen lấn xô đẩy tràn về phía cái tán cây thần này. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên có cảm ngộ, một thứ cảm ngộ không thể nói bằng lời. Gã chỉ thấy đất trời tĩnh lặng, giả là thật, mà thật cũng là giả, tựa hồ như nghe được thấy cả tiếng của loại sâu kiến. Bao nhiêu phiền não thấy đều tiêu tan. Còn Mẹ Kinh thì tựa như nhìn thấy cây cổ thụ trước căn nhà tổ của y. Trong đầu hiện lên hình ảnh hai ông cháu đang ngồi dưới gốc cây luật đạo.